One Piece chi xét, Hải tặc thiên địch, tác giả, Hà Thủ Ô Tam Tiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 312, chương 292, dâu trắng nổi giận. Vốn là lấy vì là cha của chính mình đến nơi này. Chính mình chạy trốn kế hoạch lại muốn bởi vậy chết trẻ. Thế nhưng đang nhìn đến xét sau khi Yamato nhạy cảm chú ý tới sự tình xuất hiện khả năng chuyển biến tốt. Bởi vì mặc kệ là Tina vẫn là Koshiro mọi người. Đang nhìn đến xét bóng người sau khi đều thở dài một cái. Một bộ an tâm dáng vẻ dường như áp lực tiêu hết. Không phải là áp lực tiêu hết sao? Dù sao, xét thực lực là sáng loáng đặt tại nơi đó. Ở mảnh này trên biển rộng, cái gọi là quyền lên tiếng. Trên thực tế chính là nắm đấm một mảnh cắt hình. Nắm đấm bao lớn, quyền lên tiếng bao lớn. Mà ở cái kia sau khi lại nghe được xét để cho mình nói một chút ý nghĩ của chính mình cùng mục đích. Yamato mím mím miệng, cũng biết đây là chính mình thổ lộ tiếng lòng cơ hội. Nhìn phía một bên Kaido, cũng chính là cha của chính mình tuy nói là phụ thân. Thế nhưng Yamato trên mặt cũng chẳng có bao nhiêu tình thân. Ngược lại, đầy rẫy toàn bộ đều là bài xích cùng xa lánh. Loại kia cảm giác đã không phải người xa lạ cấp bậc, quả thực chính là kẻ thù. Phụ tư tử hiếu ánh mắt xem một bên xét thịt không nhịn được mò cầm cảm khái Kaido ra giáo phương thức đến tột cùng là thế nào thất trách. Mà nương theo Yamato kể ra, đối với Yamato ý nghĩ, xét cũng có một chút chính mình kiến giải. Rất rõ ràng Yamato hiện tại như vậy cừu thị Kaido cùng Kaido bản thân thất trách có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ, đầu tiên là bởi vì trọng nam khinh nữ cố hữu mong nhớ tồn tại. Dẫn đến Kaido đối với thân phận của Yamato vẫn có bất mãn. Đến mặt sau càng là thẳng thắn xem là nhi tử đến dưỡng. Không có tình thân quan tâm. Hơn nữa Kaido quanh năm chinh chiến ở bên ngoài. Điều này cũng làm cho dẫn đến Yamato càng nhiều thời điểm đều là một cá nhân sinh hoạt. Mà đi tới Wano quốc sau khi nhìn thấy màn thứ nhất chính là Kozuki Oden vì nhân dân chịu nhục. Kozuki Oden hành động phương thức là yêu là liệt tạm thời không nói chuyện. Sau đó ngẫm nghĩ có lẽ sẽ cảm thấy có chút vấn đề. Thế nhưng ngay lúc đó bầu không khí đã ấp ủ đến như vậy mức độ. Tiểu hài tử vốn là không có bao nhiêu độc lập năng lực suy tư. Hơn nữa có Kaido phản diện giáo tài. Trong lúc nhất thời, Kozuki Oden trở thành Yamato trong lòng đối với tốt đẹp ngóng trong ánh trăng bạc. Ở sau khi, cũng là bởi vì một lần ngẫu nhiên, Yamato nhặt được Kozuki Oden hàng hải nhật ký. Kozuki Oden bản thân tính cách đến tột cùng thế nào đều là không đáng kể. Nhưng đầu tiên là tùy tùng dâu trắng ra biển. Sau đó lại là bước lên One Piece chiến thuyền đi đến đại bí Boradrufu vị trí. Này bên trong trải qua, lấy ra hoàn toàn có thể đập cái One Piece tiền truyện cố sự. Chưa va chạm nhiều, Yamato trong lòng nếu là không có bất kỳ cảm giác đó mới gọi có quỷ đây. Huống chi, Kaido đều là làm sao giáo dục. Nghe nói Yamato muốn vì là Wano quốc Kaido, muốn trở thành võ sĩ. Kết quả cũng không nói cho Yamato võ sĩ đến tột cùng là thế nào một đám tồn tại. Mà là đem Yamato ném vào nhà tù. Để Yamato cùng đám kia võ sĩ ở lại cùng nhau. Hơn nữa còn không cho cơm ăn. Này không phải đưa tới cửa làm cho người ta tẩy não sao? Đổi một góc độ, để một đám đầu hàng xương mềm đầu làm bộ võ sĩ dáng vẻ bại hoại Yamato trong lòng võ sĩ hình tượng. Đều muốn so với loại hành vi này anh minh 1.000.000 lần. Kết quả cuối cùng, cũng là dẫn đến Yamato cùng Kaido triệt để mỗi người đi một ngả. Người giáo dục phương pháp, cũng thật là, chấm ngoặc kép, vuốt cằm, không nhịn được mím môi. Xét đang suy tư thế nào mới có thể làm cho mình lời kế tiếp nghe tới không muốn khó nghe như vậy. Không nói những cái khác, chỉ ít, hơi hơi uyển chuyển một ít. Thế nhưng rất đáng tiếc, xét đánh giá cao chính mình trình độ văn hóa, hướng về phía nửa ngày. Cuối cùng cũng chính là đem ngu ngốc hai chữ đổi thành não co quắp. Đối với này, Kaido chỉ là uống rượu, không nói một lời. Thế nhưng giữa hai lông mày đã mang theo một chút không kiên nhẫn, tuy rằng Yamato nói rất rõ ràng. Nhưng dù cho là đến hiện tại, Kaido vẫn như cũ không cho là mình có vấn đề gì. Loại này hải tặc tác phong, hoành hành bá đạo, si bụng ta ra bụng người. Đặt ở thời điểm khác hay là không có vấn đề gì. Thế nhưng ứng dụng ở tử nữ giáo dục trên, như vậy chỉ có thể dựng dụng ra càng to lớn hơn mối họa. Chỉ ít, liền hiện tại đến xem, tuyệt đối không tính là lúc chuyện tốt đẹp gì. Hừ, chỉ có người yếu mới gặp đi tìm những người lý do. Được làm vua thua làm giặc, chuyện như vậy có cái gì tốt nói. Nghe được Kaido không để ý lắm, Yamato trong ánh mắt lại một lần tràn ngập phẫn nộ cùng bất mãn. Nhưng cũng chính là vào lúc này, xa xa, xuyên thấu qua đưa tin khí nghe Yamato giảng giải. Dâu trắng vẻ mặt nhưng là càng ngày càng khó xem 20 năm trước. Đúng, cũng không phải rất xa xưa. Chính là ở 20 năm trước thời điểm, dâu trắng liền đi đến Wano quốc. Chỉ có điều cũng không phải có chứa mục đích, mà là bởi vì một lần bất ngờ tiến vào Wano quốc. Nhân do nhiều nguyên nhân, Kozuki Oden leo lên dâu trắng chiến hạm, cũng cho phép hai phiên đội đội trưởng. Tuy nói là phiên đội đội trưởng, nhưng thân phận của Kozuki Oden là Wano quốc tướng quân nhi tử. Bởi vậy, cùng dâu trắng quan hệ càng như là huynh đệ. Ở cái kia chi sau trải qua dài lâu mạo hiểm, sau đó là cảm nhận được cái gì Kozuki Oden cố ý muốn cùng Roger đồng thời đi đến Lạp Đức Lỗ Phu tuy rằng thô bạo, nhưng Kozuki Oden là ít có thể đọc hiểu cổ đại văn tự tồn tại. Cốc ở đến cái kia sau khi Roger bỏ mình, Roger băng hải tặc phân liệt, những người còn lại ẩn cư, làm hải tặc, đại đa số đều mất đi tung tích. Trong quá trình này, dâu trắng cũng cho rằng Kozuki Oden rời đi Roger băng hải tặc ẩn cư lên. Bởi vì Wano quốc bế quan tỏa cảng duyên cớ, vì lẽ đó bên trong tin tức cũng không có để lộ ra mảy may. Dù cho là đến hiện tại, dâu trắng đều còn tưởng rằng Kozuki Oden tên kia chỉ là bởi vì Roger bỏ mình trở lại Wano quốc ẩn cư, đem chính vụ giao do người khác quản lý. Khi đó dâu trắng còn có chút thất vọng, cho rằng Kozuki Oden lãng quên đã từng muốn cho Wano quốc khai quốc lời hứa. Mà bây giờ nhìn lại, cũng không phải Kozuki Oden lãng quên đã từng muốn cho Wano quốc khai quốc tiên đoán. Cũng không phải quyết định bắt đầu ẩn cư chính vụ giao do người khác. Càng không phải là bị thế giới chính phủ bắt loại hình. Mà là chết rồi. Chết ở Wano quốc quyền lợi thay đổi. Cùng với cùng Kaido trong lúc đó trong chiến đấu. Chính đang ăn dưa đây. Ăn xong là Kaido cùng xét qua. Kết quả dâu trắng là vạn vạn không nghĩ đến nha. Cái này qua ăn. Đến cuối cùng lại còn ăn được trên người chính mình. Thậm chí còn ăn ra một cái nghi hoặc chính mình mấy chục năm nghi hoặc. Vốn tưởng rằng cùng Kozuki Oden phân biệt là trên biển rộng Nam Nhi thông thường ngày sau tương. Phùng, kết quả không nghĩ đến. Nguyên lai cũng sớm đã chết rồi. Mà chính mình, còn bị chẳng hay biết gì. Cái gì cũng không biết. Nghĩ như thế, những người chung quanh có thể rõ ràng cảm nhận được. Dâu trắng quanh thân khí phách chính đang không ngừng ngưng tụ. Bốc lên, áp lực kinh khủng đem chu vi pha lê trực tiếp đập vỡ tan. Cách xa nhau hơn 1.000 mét. Thế nhưng dâu trắng cái kia áp lực kinh khủng vẫn như cũ khiến xa xa xét cùng Kaido rõ ràng nhận. Biết tiếp thu, nhìn phía cao lầu phương hướng. Dâu trắng đã đứng dậy. Thân hình cao lớn tràn đầy nhô lên bắp thịt. Cùng tương lai thời điểm không giống. Hiện tại dâu trắng trên người cũng không có những người lít nhà lít nhít ống tiêm. Cả người thể năng tuy nhiên đã đình chỉ tăng trưởng, thế nhưng bị người khí phách cũng không có một chút nào tổn thất. Năm nay 64 tuổi đặt ở xét kiếp trước hay là ông lão tuổi. Thế nhưng ở thế giới này, chỉ là cường giả đối với một cái giai đoạn, tuy rằng sức mạnh đã không còn trưởng thành, thế nhưng đồng dạng, cũng không có một chút nào trượt, tinh thần vẫn như cũ dồi dào. Hiện tại dâu trắng chính là mặt chữ về mặt ý nghĩa tráng niên thời đỉnh cao. Xác thực, hiện tại dâu trắng khoảng cách bước lên đường xuống dốc không đủ 5 năm. Thế nhưng đổi một góc độ, vậy thì là ở 5 năm nay trong lúc đó, dầu trắng trạng thái đều sẽ là dường như hồi quang phản chiếu bình thường tinh lực. Thể lực song trọng đỉnh cao, lâu không gặp nổi giận, dầu trắng trên cổ một cái lại một cái mạch máu liên tiếp nổi lên. Dường như cơn lốc quá cảnh bình thường áp lực, nguyên bản cũng đã bởi vì xét cùng Kaido mà bị xé ra một cái miệng tầng mây trong phút chốc lại. Thêm ra một vết nứt, ngay ở cách đó không xa sát vách, cảm nhận được dâu trắng quanh thân tràn trề như vậy áp lực kinh khủng. Một bên Salad Lin Lin không nhịn được phát sinh hi ha ha ha ha tương đương tiếng cười. Tuy rằng ba cái trên biển hoàng đế đều từng là nước băng hải tặc một thành viên, nhưng là cùng Roger, tóc đỏ loại kia thần túy do Dreamer tạo thành cùng nói là băng hải tặc chẳng bằng nói là nhóm mạo hiểm tồn tại không giống. Nước băng hải tặc mặt trên đều là cường giả, lẫn nhau không phục. Tại đây bên trong, Kaido cùng Salad Lin Lin quan hệ là tốt nhất. Thậm chí nói, Kaido bản thân hệ dâu ân thanh long trái cây cũng đều là ở nước băng hải tặc giải tán thời điểm Salad Lin Lin cho Kaido. Ở trước đó, Kaido vẫn luôn là thuần túy thể thuật người tu hành. Mà hiện tại, nhìn thấy đáng ghét nhất dâu trắng lại tức giận như thế. Hay là bởi vì chính mình đệ đệ tốt Kaido mới như vậy phẫn nộ. Salad Lin Lin không chỉ có không có căng thẳng, thậm chí còn ha ha bắt đầu cười lớn. Ha ha ha, ha ha ha ha dâu trắng. Nhìn dáng dấp người huynh đệ tốt không giống như là Roger hắn thành viên như thế ẩn cư lên nha. Ha ha ha ha ha, người cho ta, câm miệng, muốn rách cả mí mắt. Dâu trắng trong ánh mắt ấp ủ không hơn nữa che giấu lửa giận. Ở cảm nhận được phần này lửa giận trong nháy mắt, một bên Marco mọi người liền thả xuống nguyên bản tản mạn xem cuộc vui thái độ. Có một cái toán một cái dồn dập nghiêm túc lên, mặc dù là 20 năm trước sự tình. Thế nhưng Marco các nàng từ đầu đến cuối không có quên đã từng cùng bọn họ đồng thời lữ hành Kozuki. Oden, nói là Wano quốc tướng quân nhi tử. Thế nhưng trên thực tế không có nửa điểm kiêu ngạo thái độ. Cùng bọn họ hòa mình. Mà hiện tại, hảo huynh đệ như vậy, lại không minh bạch sẽ chết. Hơn nữa bọn họ còn bị che đậy lâu như vậy. Không chút nghĩ ngợi, cách xa nhau hơn 1000 mét khoảng cách. Dâu trắng cái kia cao 6 mét thân thể bỗng nhiên nhảy lên. Lòng bàn chân sân thượng ở trong khoảnh khắc trực tiếp nứt toác. Mà lên bản thân cũng là cầm trong tay vô thượng đại nghiệp vật 12 công 1 trong Tùng Vân Thiết. Thăng vào không trung, khắp toàn thân cơ thịt nổi lên. Hai tay cầm đao, nhìn phía Kaido bóng người con người đỏ đậm doanh huyết. Kaido, chết đi, hừ, nghe được dâu trắng gào thét. Kaido đáy mắt cũng là thêm ra một vệt áp lực. Ngay lập tức, bắp thịt bàn cầu trên cánh tay vảy rồng nằm dày đặc. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.